Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 757, Đại Thế đã mất, gocchuyenaudio.com. Thiên Minh Chân Quân phóng xuất ra phong lôi độn thuật, pháp lực bắt đầu khởi động, thân hình lướt nhanh như gió giống như, hướng phía vạn tượng thành bên ngoài một đường chạy vội, không ngừng nghỉ chút nào oán, thậm chí đã chẳng quan tâm môn hạ đệ tử Thiên Minh Chân Quân không phải thọ nguyên sắp hết người phong ấn. Hắn là đứng trước đỉnh cao nguyên anh chân quân, không có khả năng vì bảo hộ môn hạ đệ tử, đến hy sinh tính mạng của mình. Thiên Minh Chân Quân thần sắc kinh hoàng, trong ánh mắt lóe ra nhè nhẹ sợ hãi. Làm ra quyết định này, không phải hắn nhất thời hồ đồ, mà là xem xét thời thế quyết đoán. Cửu đại hung tộc thực sự quá khủng bố. Đối với cửu đại hung tộc sợ hãi, đã thâm căn cố đế, xuất xứ từ tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, căn bản không cách nào kháng cự. Cái này giống như là phàm nhân nhìn thấy mãnh thú, coi như là không cùng mãnh thú tranh đấu, cũng đều vì nói chi là khiếp sợ. Huống chi, vừa rồi La Sát thống lĩnh thể hiện ra khủng bố thủ đoạn, Thiên Minh Chân Quân tự hỏi căn bản không phải đối thủ, ở lại vạn tượng thành ở bên trong, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hôm nay, bọn hắn trước tiên đào tẩu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trên thực tế, không riêng gì Thiên Minh Chân Quân, liền Bắt Đầu Chân Quân, Viên Không Tăng Nhân đều là đại đa số chân quân, cũng đều ôm đồng dạng ý niệm trong đầu. Vạn tượng thành đại loạn, giữa không trung, bay múa một đạo thân ảnh. Âm trầm kinh khủng tiếng cười truyền khắp cả tòa thành trì. La Sát tộc nhân cười tâu toét miệng rộng, lộ ra máu tươi đầm đìa răng nanh, để mắt tới phía dưới những thứ này hốt hoảng chạy thục mạng tu sĩ, hai mắt sáng lên, dường như thấy được một trận thao thiết thịnh yến. Phốc, một vị Tử Tiêu phái tu sĩ đi chưa được mấy bước, ngực đã bị một đạo ô quang đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Người này ánh mắt ngốc trệ, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, toàn bộ thân hình dừng lại một chút, đột nhiên nổ chết tại chỗ. À, một vị minh tâm am nữ ni vừa mới bay lên không, liền cảm giác được trên đỉnh đầu hiện ra một bóng ma. Không đợi nàng tế ra kim đan dị tượng, bụng dưới chính là một hồi kịch liệt đau đớn, suýt nữa ngất đi. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, đầu thấy bụng của mình, vậy mà lộ ra một cái tàn khốc móng vuốt, trong lòng bàn tay nắm chặt một viên tầng tầng tròn trịa kim đan. Nữ ni đầu nghẹo sang một bên, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Hắc hắc, vị này La Sát tộc nhân móc ra kim đan, trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Sau đó đem nữ ni trái tim cũng đào lên, thẳng nhét vào trong miệng ăn được máu tươi văng khắp nơi. Cùng loại như vậy từng màn, nhiều lần trình diễn, tuy rằng đồng dạng là kim đan cảnh, nhưng nhân tộc thiên kiêu tại La Sát tộc trong tay căn bản không chịu nổi một kích, bình thường kim đan dị tượng đều bị La Sát tộc đơn giản đánh nát. Đầu có dị tượng bảng trên thiên kiêu tế ra kim đan dị tượng mới có thể chèo chống một cái. Nhưng La Sát tộc am hiểu chính là tốc độ thân pháp. Dị tượng bảng trên thiên kiêu tế ra kim đan dị tượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, đợi đến lúc dị tượng lực lượng hao hết, bọn hắn như cũ là trên thớt thịt cá tùy ý xâm lược. Hơn trăm vị La Sát tộc nhân cầm trong tay loan đao, trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, đều là máu tươi cùng thi cốt. Cái này một đạo ô quang, giống như là lưỡi hái của tử thần, tại thu gặt lấy nhân tộc thiên kiêu tính mạng. gocchuyenaudio.com. Hơn 10 vạn danh xưng tu sĩ tứ tán chạy thục mạng, tiểu bàn từ đám người tụ họp cùng một chỗ, mục tiêu rất nhỏ, còn không có đưa tới La Sát tộc chú ý, làm sao bây giờ? Tiểu bàn từ cái trán đầy mồ hôi, nhỏ giọng dò hỏi. Bọn hắn những người này tụ họp cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì Tô Tử Mặc. Hôm nay, Tô Tử Mặc không có ở đây, bọn hắn cũng không có chú ý, mỗi người đều là thần sắc khác nhau, tâm tư bất đồng. Sợ con mẹ gì, hầu tử trong mắt huyết quang lập lòe, để mắt tới giữa không trung một đạo bay múa La Sát tộc ô quang, mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói. Giết CMN đi, quản nó là chủng tộc gì. Ai, Kỳ Thành Thiên thở dài nói. Nói thì nói như thế, nhưng, La Sát tộc thật là đáng sợ. Mắt thấy đan trì tông tu sĩ, từng cái một vẫn lạc đầu một nơi thân một nơi, thần sắc hắn bi thống, nhưng cảm giác được một hồi vô lực. Tiểu Ngưng vểnh lên môi tím, lã chã. Trực khóc, lấy lãnh nhu không màng danh lợi tính tình, chứng kiến thiên hạc môn nhiều như vậy đồng môn vẫn lạc, trong lòng cũng vậy một hồi quặn đau, thần sắc thống khổ. Linh Hồ nuốt nước miếng, ánh mắt lập lòe, nhỏ giọng nói. Hầu ca, những thứ này La Sát tộc cũng không có chiêu chọc đến trên đầu chúng ta còn là tạm lánh mũi nhọn đi. Lâm Huyền Cơ thấy như vậy một màn, trong lòng thở dài. Bọn hắn đám người kia còn như thế tâm tư khác nhau, huống chi là đến từ thiên hoang đại lục các nơi, đến từ bất đồng tông môn thế lực hơn 10 vạn danh xưng tu chân giả. Đều muốn đem cái này hơn 10 vạn danh xưng tu sĩ ngưng tụ cùng một chỗ, căn bản cũng không thực tế. Đại thế đã mất, hôm nay, nhân tộc thiên kiêu tránh khỏi kiếp nạn này. không nói đến tiểu bản từ đám người, chính là Tô Tử Mặc bên người những thứ này yêu thú tiểu hồ ly, Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử, Linh Hổ đều cũng có chút ít hoảng sợ thất thố, trong đôi mắt toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Chỉ có Hầu Tử thần sắc bướng bỉnh, trong mắt hung quang không giảm. Dạ Linh mặt không biểu tình, ánh mắt âm u, cùng đang lúc mọi người sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Dạ Linh, ngươi nói như thế nào? Hầu Tử quay đầu hỏi. Thừa dịp hỗn loạn Lý Khai. Dạ Linh mở miệng, trầm giọng nói. Nếu là khai chiến, chỉ sợ khó có thể toàn thân trở ra. Hầu Tử tâm tư nhất chuyển, cũng dần dần tỉnh táo lại. Coi như là hắn từ nghĩ kỹ chiến lực vô song, tối đa cũng chỉ có thể cùng một hai cái La Sát tộc chém giết. Bọn hắn chung vào một chỗ cũng không quá đáng mười mấy người. Mà La Sát tộc có hơn trăm người. Huống chi còn có một vị tăng thêm sự kinh khủng, có thể chấn giết nguyên anh chân quân La Sát thống lĩnh, một khi khai chiến, trong bọn họ đại bộ phận người cũng khó khăn lấy ngăn cản La Sát tộc giết chóc. Còn là rút lui khỏi Vạn Tượng Thành đi, đại thế đã mất. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền Cơ thanh âm truyền đến, lộ ra một tia mệt mỏi, một tia bất đắc dĩ. Như là đã có quyết định, mọi người cũng không do dự nữa. Chúng ta cũng đi, Hầu Tử nói một tiếng, mọi người cùng trong đám người, hướng phía Vạn Tượng Thành chạy ra ngoài. Giữa không trung Thiên Minh chân quân nhanh như điện chớp một đường chạy vội. Ở phía sau hắn hơi chút rớt lại phía sau vị trí có một đạo kiếm quang chăm chú đi theo tốc độ cực nhanh. Nhạc Hoa, ngươi cho ta cút ra. Thiên Minh chân quân khóe mắt thoáng nhìn một màn này, không khỏi thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng. Cái này đạo kiếm quang, nhưng là phóng xuất ra kiếm độn thuật kiếm tông Nhạc Hoa chân quân. Khóc chuyện audio.com, tại Thiên Minh chân quân nghĩ đến, hai đại nguyên anh chân quân tụ họp cùng một chỗ, mục tiêu tương đối lớn hơn, khẳng định dễ dàng hấp dẫn La Sát tộc chú ý, người như thế nào không cút xa một chút. Nhạc Hoa chân quân cũng không cam chịu yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai. Lời còn chưa dứt Thiên Minh chân quân, Nhạc Hoa chân quân hai người đột nhiên cảm giác được một hồi thấu xương hàn ý, ác phong gào thét ô quang phá không. Tốc độ quá là nhanh. La Sát thống lĩnh phát sau mà đến trước vậy mà đuổi theo. Phốc suy, Nhạc Hoa chân quân vào xem lấy trốn chạy để khỏi chết, phản ứng hơi chút chậm một bước, huyết quang thoáng hiện, sau một khắc đã là đầu một nơi thân một nơi. Một đạo quang mang lóe lên tiểu nhân, từ Nhạc Hoa chân quân mi tâm bay ra, thần sắc bối rối, thoát khỏi ra khỏi thân thể về sau, toàn thân run rẩy, rõ ràng cho thấy không chịu nổi Vạn Tượng Thành trong tràn ngập sát cơ cùng mùi máu tanh. Nguyên anh chân quân nguyên thần quá yếu ớt rồi. Chân quân nguyên thần xuất khiếu, cực dễ dàng rơi xuống khó có thể khép lại bị thương, thậm chí có vẫn lạc hung hiểm. Nhưng lúc này, Nhạc Hoa chân quân cũng bất chấp rất nhiều. Chẳng qua là, hắn nguyên thần mới vừa vặn thoát xác mà ra, liền bị một cái đen kịt tráng kiện bàn tay nắm. Cạc cạc, La Sát thống lĩnh cười tiếng vang lên, vẫn chưa từng ăn chân quân nguyên thần tư vị, hôm nay vừa vặn nếm thử. Phốc suy, La Sát thống lĩnh vậy mà đem Nhạc Hoa chân quân nguyên thần nhét vào trong miệng nhai hai ba cái đến nát bấy. Thiên Minh chân quân thấy được khắp cả người phát lạnh, tay chân như nhũn ra, hầu như muốn từ giữa không trung rơi xuống. Khách chương.